99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1734, chương 1744, về sau các ngươi nhân sinh đều giao cho ta. Diệp Thiến Thiến vô ý thức muốn dãy dụa, đưa tay phải đi tách ra tay hắn, có thể Thẩm Chi Liệt tay giống như là muốn mọc ở nơi đó một dạng, vững vàng bất động mảy may không nói, còn không nhẹ không nặng bóp nhẹ một lần. Diệp Thiến Thiến toàn thân một cái giật mình, cánh tay dĩ nhiên lên một tầng u cục, dãy dụa lực độ nhỏ một chút, Thẩm Chi Liệt thì là rất nhanh liền dịch chuyển khỏi, cau mày chùi miệng một cái, làm sao dinh dính. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ lui về phía sau co rụt lại, hò nhẹ một tiếng, ta vừa mới xoa ít đồ dưỡng da. Thẩm Chi Liệt hiểu, lại một lần nữa hôn lên nàng cánh môi, tay cũng không ngừng nghỉ, chỉ là như vậy lề mề ở giữa, Diệp Thiến Thiến đã nhìn thấy hắn tay cái kia cái hộp nhỏ. Đó là cương bàn. Diệp Thiến Thiến tâm nhảy một cái, đã biết rõ hắn muốn làm gì. Thẩm Chi Liệt động tác càng lúc càng lớn mật, thậm chí đã vén lên nàng váy ngủ váy, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đùi. Diệp Thiến Thiến an tĩnh lại, một tay trèo tại hắn lưng, bị động thừa nhận dạng này động tác. Thẩm Chi Liệt động tác có chút gấp, thế nhưng không nặng. Diệp Thiến Thiến nguyên bản bài xích nhạt rất nhiều, cuối cùng vẫn bị hắn mở ra cuối cùng một đường bình chướng, nhất cử đưa nàng chiếm lấy. Diệp Thiến Thiến đau đến nhíu mày, nhịn không được đem hắn kẹp chặt. Thẩm Chi Liệt hít vào khí, người buông lỏng một chút. Đau a. Diệp Thiến Thiến nháy mắt, trong mắt đã có một tầng hơi nước thấm đi ra, mông lung như có như không, mang theo ủy khuất. Thẩm Chi Liệt phủ kín ở nàng môi, đạm thanh nói, đừng sợ, chờ một chút sẽ không. Diệp Thiến Thiến đương nhiên cũng biết, cũng không phải chưa thử qua. Nhưng là như vậy một hồi đau nhức đã đầy đủ để cho nàng nửa đường bỏ cuộc. Nhưng mà bỗng nhiên mới nhớ, vỗ bả vai hắn, ngươi không mang bao. Thẩm Chi Liệt nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động, nói khẽ, chờ một chút lại mang. Cái này, cũng được, đương nhiên có thể. Thẩm Chi Liệt hôn nàng cổ, chớ khẩn trương, sẽ không mang thai. Thế nhưng là, a, Diệp Thiến Thiến bị chèn ép khó mà thở dốc, cuối cùng vẫn chỉ có thể ôm hắn sức lực cái cổ bị động tiếp nhận. Không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, Thẩm Chi Liệt mới mang đi. Dọa đến Diệp Thiến Thiến níu chặt tâm, cuối cùng điên cuồng dây dưa thời điểm, Diệp Thiến Thiến hỏi hắn, nếu như mang thai làm sao bây giờ? Cái kia sinh ra tới, ta tới nuôi. Khó được nghiêm túc, tiếng nói tối mịt trầm thấp, mang theo khó nói lên lời mị lực. Về sau các ngươi nhân sinh đều giao cho ta. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế, tâm tình đột nhiên có chút nói không rõ rung động, nhàn nhạt, kèm theo thân thể khuây khỏa, tầng tầng lớp lớp khuấy động mà ra, một vòng một vòng. Diệp Thiến Thiến bị bù đắp được khó có thể chịu đựng, cắn răng trèo gấp hắn, cùng hắn cùng một chỗ thẳng trong mây. Về sau các ngươi nhân sinh đều giao cho ta. Diệp Thiến Thiến thân đã sớm ra một lớp mồ hôi mỏng, ôm hắn bầy tại giường, trong đầu tất cả đều là quanh quẩn một câu nói kia. Thẩm Chi Liệt ôm nàng, nhẹ nhàng hôn nàng phát bên cạnh, ngày mai muốn đi làm. Ân, muốn. Diệp Thiến Thiến hơi mệt chút, hơi thở hổn hển, ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai không đến thảm, điều một lần chênh lệch, ngày kia lại đi đi, ngươi cùng lãnh đạo nói một chút. Không tốt à, ta đều nói. Nhưng là hôm nay muộn ngươi đoán chừng là không ngủ được. Thẩm Chi Liệt ôm nàng, đưa nàng nhấc tới, mà mình thì là đến phía dưới. Chênh lệch, Diệp Thiến Thiến lại là một chút nhìn ra ý đồ hắn. Cắn răng đem hắn vỗ, chính ngươi đi chơi đi, ta muốn ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.